Tạ tướng, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa tiếp tục đi đến đi Lưu Tào đem Tạ Y tay giấu ở lòng bàn tay, cúi đầu hơi thở, thay nàng xoa ấm, miệng nói, ta nghĩ ngươi nên trở về, liền tới nghênh đón lấy ngươi. Tướng phủ quần áo đều thu thập nhập cung, ngươi làm sao cũng không thêm một thân, tướng phủ như cũ là Tạ Y phủ đệ, chỉ là bây giờ nên đổi tên vì Cùng Hầu phủ. Vừa là nàng phủ đệ, tất cả chi phí tất nhiên là toàn bộ, chỉ là Tạ Y nỗi nhớ nhà cấp thiết, liền chưa kịp thêm quần áo. Trong xe không lạnh, Tạ Y bình tĩnh nói, Lưu Tào nắm thật chặt tay nàng, không tin, rõ ràng lạnh, nói xong đem tay nàng ôm vào trong lồng ấm, ực bụng lấy, nàng trong lòng ấm áp, Tạ Y do nàng nắm, hỏi nàng giờ ngọ có thể tiến vào đồ ăn, chén thuốc uống chưa? Lưu Tào cẩn thận đáp, cau mày cùng nàng oán trách một câu. Chén thuốc đặc biệt khổ, tất là thái y lệnh oán ta hôm qua khiển trách hắn, hướng về thuốc trong bỏ thêm hoàng liên. Nàng trước mắt sử dụng là thuốc bổ, làm cố bồn bồi nguyên tác dụng. Thái y lệnh để bệnh tình của nàng chơi đùa tóc bạc một nửa, hận không thể đem thế gian vật đại bổ hết thảy mang tới, phụng dưỡng bệ hạ ăn vào. Hắn chỉ lo lắng bệ hạ chê thuốc khổ, không chịu cố gắng dùng thuốc, ba ngày đánh cá hai ngày sưởi mạng, hỏng rồi dược tính. Nào dám hướng về trong đó thêm hoàng liên. Tạ Y lắc lắc đầu, không nói gì. Quả nhiên Lưu Tào câu tiếp theo chính là, ta đã tốt đẹp, lệnh y quan chúng về thái y tự đi thôi, không cần lại dùng thuốc. Chén thuốc ác khổ, nàng không yêu dùng, mấy ngày trước đây bệnh lúc, vì có thể lành bệnh, nàng cố gắng uống vào, hiện nay tốt đẹp, lại nhảy nhót tưng bừng lên, nàng liền không vui lại dùng. Tự hôm qua, nàng liền dục giả dục dịch muốn đem chú ở trong thiên điện vài tên y quan phái hồi thái y tự đi, chỉ Tạ tướng không cho. Tạ Y sợ sẽ cùng nàng vô cớ gây rối xuống, nàng tất là càng không vui thấy cái kia vài tên y quan, thẳng thắn sửa lại câu chuyện, nói. Hôm nay trong cung tình trạng làm sao, Lưu Tào vừa nghe chính sự, liền đưa nàng những kia tiểu tâm tình quăng mở ra, vẻ mặt nặng nặng, nói. Không được tốt, đến đều là chút tôm tép nhỏ bé. Tam công cửu khanh, quan chật so với 2000 đá trở lên người, không một người đến. Xem ra, là bệ hạ xử trí tôn thứ khanh thời gian, quá mức mạnh mẽ, kinh bọn họ. Tạ Y ngữ khí nhàn nhạt, nàng mặc dù tại hậu cung, nhưng tiền triều chi sự, bệ hạ đều vui cùng nàng thương nghị, vì vậy cũng biết. Tôn thứ khanh án xử trí đến dĩ nhiên mạnh mẽ, có thể liên lụy trong đó người, phạm chi tội, vật chứng người làm chứng. Đều là rõ rõ ràng rằng nhóm ra tới, không một ngậm oan người. Lưu Tào hoàn toàn không thèm để ý, rất nhiều không có gì lo sợ ý tứ. Dù sao đều là chống lại, trước mắt như vậy yên lặng, ngược lại tốt qua kêu gào ầm ĩ ồn ào. Tạ Y cũng không sợ, tình thế đã rất trong sáng. Nếu là các đại thần có biện pháp, cũng không đến nỗi như hiện nay như vậy tránh. Đơn giản là nắm hoàng đế không có cách, còn không dám xuất đầu. E sợ cho đi theo tôn thứ khanh gót chân. Cần phải bọn họ tiếp nhận Tạ Y thân tại hậu cung, mà nhiếp tiền triều chuyện, bọn họ lại chừng mực cam nguyện. Như vậy tiến thối lưỡng nan, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ẩn núp tránh, giả vờ không biết. Quần thần muôn miệng một lời cao giọng phản đối thời gian, các nàng còn không sợ, trước mắt liền càng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tạ Y cũng nói hôm nay xuất cung tình hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 năm qua, Tạ đảng nhiều lần đào trừng, hiện nay thụ coi trọng, đều là có thể nhâm sự, còn trung tâm hạng người. Tạ Y nhập cung mấy tháng không tin tức, Tạ đảng mất đầu đảng, khó tránh khỏi hoảng sợ. Hôm nay Tạ Y kêu gọi, mọi người vội vàng lao tới Cùng Hầu phủ, nghe nàng dặn dò. Lưu Tào vừa nghe, lại không nhịn được hâm mộ, vẫn là của ngươi người tốt. Tạ Y tay đã bị bịt nóng, Lưu Tào không nỡ lòng bỏ buông ra, vẫn cứ nắm tay nàng. Tạ Y cũng không dãy giụa, do nàng nắm. Nghe nàng câu nói này, liền biết bệ hạ là, Tạ tướng cái gì cũng tốt, này một cố tật lại tái phát, dưới tay nàng tâm phúc, không nói Lý Văn Hàng ngũ trụ cột vững vàng, bên dưới cũng không có thiếu tài cán trung tâm hay không thiếu đại thần. Long xa tiến lên, lộc cộc bánh xe tiếng mơ hồ bay vào trong xe. Tạ Y ngắn gọn vài câu nói rõ tình hình, hai người một ngày phân biệt, từng người việc làm liền đều kể nói rõ. Tẩm điện vẫn chưa đến, Lưu Tào bỗng nhiên nói, thật là xa, nàng tại Vị Ương cung đều ở mười mấy năm, hôm nay lại bỗng nhiên ghét bỏ lên đường xa đến. Tạ Y tất nhiên là vuốt lông sờ, cùng nàng nói. Sắp rồi, Lưu Tảo nghiêng lại thân, tựa ở Tạ Y trên người, nhẹ giọng nói. Bọn họ không lên tiếng, chúng ta cũng chỉ làm không biết, nên làm gì làm việc, liền ra sao làm việc. Còn đem mọi việc từng kiện chứng thực xuống lại nói, Lưu Tảo thanh âm lại lạnh hạ xuống, nói. Ta ngược lại muốn xem, trước mắt bọn họ không dám lên tiếng, mấy ngày nữa, ta lại muốn. Lập hậu hai chữ tại trong miệng nàng quay một vòng, lại nuốt trở vào, nói. Bọn họ là cản trở, vẫn cứ rùa rụt cổ không nói. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có lẽ chuẩn bị đến lâu, chuyện này ồ ở trong lòng dài ra. Lập hậu hai chữ tại Lưu Tảo trong lòng đều tựa như độ thượng rồi một tầng thánh quang, dù cho biết rõ mục đích là này, có thể nàng cũng rất khó đem hai chữ này từ trong miệng nói ra. Thì tốt tựa như nói chuyện, hai chữ thần thánh liền phá hủy bình thường. Lại có chút nguyện vọng nói ra sẽ không linh như vậy tính tình trẻ con kiên trì. Thấy nàng đàng hoàng trịnh trọng nhảy qua lập hậu hai chữ, Tạ Y vừa cảm giác buồn cười, lại vô cùng cảm động, nàng cúi đầu, hôn một cái Lưu Tảo mờ u bàn tay. Lưu Tảo lúc này ngồi thẳng, có chút sốt sắng mà nhìn nàng, Tạ Y lòng mềm nhũn, cùng nàng cười cười. Trên mờ u bàn tay hậu chi hậu giác nổi lên một trận tô tô cảm giác từ bên tai, Lưu Tảo cảm giác được thích ở trong lòng lan tràn, khóe mắt nàng cong cong, hiện ra ý cười cùng mềm mại không muốn xa rời. Trở về tẩm điện, tấu chương đã đưa tới. Ngày hôm đó tấu chương vẫn là Tạ Y phê duyệt, một ngày chồng chất, không tới đêm khuya, còn không nhìn xong. Lưu Tảo vốn còn muốn cùng nàng, Tạ Y sợ nàng nấu hỏng rồi thân thể, cần phải nàng đi trước nghỉ ngơi. Lưu Tảo không cưỡng được lại không chịu đi, liền dứt khoát vùi ở thư phòng trên tháp ngủ. Hôm nay tấu chương phảng phất nhiều một cách đặc biệt. Tạ Y bôn ba một ngày, vốn là mệt, một đạo nhìn xuống đến, thẳng nhìn thấy giờ dần sắp tới, sắp đem cái kia cao bằng nửa người thẻ tre đều duyệt qua. Nàng đứng lên, chỉ cảm thấy cả người đau mỏi, Lưu Tảo vùi ở trên tháp, đã là ngủ say, Tạ Y ánh mắt rơi xuống trên người nàng, trên người đau mỏi thì tốt tựa như đột nhiên đi xa, không cảm giác được, nàng đi qua, đến trước tháp. Lưu Tảo ngủ trước là nằm thẳng tư thế ngủ. Mà lúc này đã ngủ được cả người đều đoàn đi lên, tướng ngủ vô cùng điềm tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y nhìn nàng hồi lâu, nàng luôn cảm thấy dù cho chỉ là manh manh ngủ mặt, nàng đều có thể coi trọng nhiều năm cũng không ghét, ngược lại còn có thể càng xem càng thích. Lưu Tảo động hạ cánh tay, mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Tạ Y, lầu bầu một câu. Tạ tướng nhanh ngủ, dứt lời, lại đi đến dịch. Dịch xuất ngoại nghiêng một đám lớn trống không đến. Này tháp là nghỉ ngơi sử dụng, tiểu cực kỳ, một người dư giả, hai người thì lại chê chen. Tạ Y nguyên là muốn hồi tẩm điện đi, lúc này thấy nàng để cho bên cạnh vị trí đi ra, cũng không nhẫn cứ như vậy đi rồi, liền cởi xuống ngoại bào, bỏ đi châm vòng, nằm thẳng bên người nàng. Một thân mệt mỏi, tất nhiên là thấm gối liền ngủ. Tạ Y nặng nề ngủ, là một giấc mơ, trong mộng chi cảnh khá hư. Là vị ương cung tiền điện, Lưu Tảo cao cứ bảo tọa, bên dưới đại thần cung kính mà đứng. Tạ Y thì lại tựa như treo trên không trung, như người ngoài cuộc bình thường bàng quan. Phảng phất là đại triều, các đại thần nói năng thoải mái, bẩm hốt cao đàm luận. Tạ Y nghe không rõ bọn họ đến tột cùng nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy mọi người vẻ mặt. Nàng xem hướng bệ hạ sắc mặt cực kỳ nhạt, bất luận bên dưới nói cái gì. Đều chỉ nhàn nhạt thuận miệng trả lời. Tạ Y đắm chìm triều đình vài chục năm, không cần nghe bọn họ nói cái gì, chỉ xem vẻ mặt biến hóa, liền biết phương nào chiếm thượng phong. Bởi vì có Lưu Tảo tại, nàng tâm ngẫm quan tâm, liền nhìn ra rất cẩn thận, mọi người trên mặt vẻ mặt, một phần một chút nào, cũng không bỏ qua. Nhìn hồi lâu, nàng phát hiện, là bệ hạ chiếm thượng phong, kiên quyết áp chế đại thần. Tạ Y an tâm, tiếp đó. Sự chú ý của nàng liền toàn bộ ở tại Lưu Tảo trên người, nàng xem một lúc, chợt thấy không đúng. Bệ hạ vẻ mặt lãnh đạm, đáy mắt lại tiềm tàng chán ghét cùng xa cách. Cái kia chán ghét tâm ý, đã từ từ nổi lên, dường như đã chẳng muốn che đậy. Nàng xem thần tử ánh mắt cũng rất lạnh, như là phiền thấu bọn họ, thậm chí mang theo oán hận phẫn uất. Tạ Y sốt sắng, đây rõ ràng là quân thần ly tâm chi lẫn nhau. Nàng lo lắng tầng tầng, nghĩ phía trên cung điện, khó mà nói, đãi tản đi hướng, nàng lại hỏi một câu manh manh đã xảy ra chuyện gì, vì sao như vậy không vui. Có thể trận này đại chiều, dường như không có phần cuối, bất luận nàng làm sao chờ, cũng chờ không đến tan chiều. Hoàng đế ánh mắt càng ngày càng lạnh nhạt, bên dưới đại thần càng ngày càng kinh hoàng. Một điện bên trên, quân thần ly tâm, Tạ Y nhìn ra nóng ruột, lại không dùng được. Nàng lại liền tự trong mộng gấp tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền biết đó là mộng. Tạ Y nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lại thấy thiên chưa sáng, Lưu Tào còn nằm ở bên người nàng, chẳng biết lúc nào, cánh tay khoát lên trên người nàng, nửa ôm lấy nàng. Phải làm không ngủ bao lâu, chỉ một hồi này tiểu ngủ, ngược lại càng thêm mệt mỏi. Nàng thu về mắt, muốn ngủ tiếp, không nghĩ, làm thế nào đều ngủ không được. Cái kia trong mộng tình hình tại trong đầu của nàng hiện lên. Tạ Y hiểu chút hiểu mộng chi đạo, nhưng này mộng, nàng cũng không biết nên từ đâu hiểu lên. Nàng đem mộng cảnh hồi tưởng nhiều lần, chợt phát hiện, trong mộng tình hình, cùng bây giờ lên chiều có chút tương tự. Bệ hạ vững vàng mà áp chế quần thần, lại đối với các đại thần cực kỳ bất mãn, cùng bọn họ ngày càng ly tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lập hậu truyện. Không chỉ là bệ hạ, liền nàng cũng là, những năm gần đây, đều là đem quần thần đặt phía đối lập thượng đối phó. Này mấy năm, các nàng không biết tính toán qua bao nhiêu lần, các đại thần sẽ có gì ứng đối, bọn họ sẽ làm sao bức bách, mà các nàng lại nên làm như thế nào áp chế, làm sao chiếm được thượng phong. Tính toán vô số hồi, thêm vào tự lập hậu đến, các đại thần trong bóng tối đều là phản đối, như vậy nhãn quan mắt thấy, bất chi bất giác. Các nàng dĩ nhiên là ở trong lòng cùng các đại thần đối với dựng đứng lên. Này đã là quân thần ly tâm dấu hiệu, bệ hạ trong ngày thường đã nhiều lần hiển lộ ra đối với các đại thần phiền chán phàn cảm. Tạ Y mở mắt ra, Lưu Tào hô hấp nhẹ nhàng đánh vào tai nàng bên, nàng ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết Tạ Y lại thêm một nỗi lòng. Tạ Y đem đầu tới gần, cùng Lưu Tào đến cùng một chỗ, nặng lại nhắm mắt lại. Đại khái là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Các nàng đem nên chuẩn bị đều làm đủ, áp chế chư hầu vương, nắm giữ binh quyền, động viên bách tính, vì vậy lập hậu chi sự, phổ biến lên, tuy có khó khăn, lại có thể xương tụng bình thuận. Tạ Y tính nhầm tiến triển, trong vòng 3 ngày, trọng thần như vẫn không có đáp lại, bệ hạ thế tất sẽ lại tiến vào một bước dài. Hết thảy đều là thuận lợi, như vậy, sau khi chuyện thành công, liền nên khâu bệ hạ cùng đại thần hiềm khích. Bằng không. Bỏ mặc quân thần ly tâm, tất sẽ gieo xuống các loại mầm họa. Tạ Y nghĩ như vậy, bỗng nhiên bật cười. Nếu là ở năm đó, nàng phát hiện bệ hạ cùng đại thần sinh khích, e sợ không thể bình tĩnh như vậy, nghĩ sau khi chuyện thành công làm sao. Chắc chắn sẽ lập tức liền lấy biện pháp, bất diệt bệ hạ anh nhân chi danh. Nhưng hôm nay, nàng nghĩ tới lại là sau khi chuyện thành công, lại bổ cứu. Những năm này, nàng gắng đạt tới nắm tâm công bằng. Nghĩ phụ tá quân vương, nghĩ che chở người dân, nghĩ nàng cùng manh manh chuyện, ngàn vạn muốn ổn thỏa, không thể bởi vì các nàng mà liên lụy trăm họ. Có thể quay đầu lại, nàng đúng là vẫn còn sinh tư tâm. Cách chương.